Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398, nhân vật chính cùng vai phụ. Đây là một lần rất bình thường phổ thông tiến công, là Werder Bremen bản trận đấu mấy lần tiến công bên trong một lần. Đường bóng đá lăn đến trước mặt mình thời điểm, Vinh Quang có thể cảm nhận được sau lưng đến từ Edmerson áp lực. Hắn dùng cả tay chân quấy nhiễu chính mình, chân của hắn ở phía sau đá, tay của hắn tại dùng lực đem mình hướng phía trước đẩy. Đây hết thảy đều là không muốn để cho mình thư thư phục phục cầm banh. Cảm giác này để Vinh Quang nghĩ đến tại bình thường huấn luyện bên trong, bị Bowman lần lượt đụng té xuống đất tình hình. Lúc trước hắn còn nói cho Bowman, nói Edmerson phòng thủ so với hắn tới nói kém xa. Hắn đây cũng không phải là tại lấy lòng đội trưởng. Hắn nói là thật tâm nói. Lúc này, nếu như là trong huấn luyện, hắn vừa mới tiếp vào bóng đá, liền sẽ bị Bowman chen đổ. Nhưng bây giờ, ở trong trận đấu, hắn còn rất tốt đứng đấy. Chỉ cần đứng đấy liền có cơ hội. Vinh Quang cảm thấy mình vấn đề lớn nhất là không thể tại thiếp thân bước giành lại. Rất tốt khống ở bóng đá. Nếu như chỉ là một cước chuyền bóng, như vậy ý nghĩa gì? Hắn lại đem bóng đá chuyển về cho Davala, thì có ích lợi gì đâu. Nhưng là nếu như không chuyền cho Davala, hắn còn có thể chuyền cho ai? Hắn thoáng lệch ra đầu, thấy được Borowski, gia hỏa này từ phía sau xông lên chi viện. Nhưng là bên cạnh hắn cũng theo một cái Barcelona phòng thủ cầu thủ. Mà lại hắn vị trí kia khoảng cách cầu môn quá xa, cũng không cách nào hình thành cái uy hiếp gì. Cái này cùng trực tiếp truyền về cho Davala là giống nhau, không có ý nghĩa gì. Đây không phải Vinh Quang muốn đưa ra truyền bóng, hắn vẫn là càng muốn đem hơn bóng đá đưa đến đối phương hạch tâm nội địa. Hắn nhớ tới mình đang chạy vị quá trình bên trong, chỗ quan sát được tình huống. Closer vốn là tại vùng cấm địa lệch trái vị trí bên trên. Nhìn thấy mình tại hướng bên phải đường chạy, hắn cũng chạy theo tới. Nhưng vẫn là trong vùng cấm địa hoạt động. Tựa hồ là muốn tiếp ứng chính mình. Nhưng là hiện tại mình không nhìn thấy hắn. Vậy hắn hẳn là phía sau mình. Không nhìn thấy mục tiêu liền chuyền bóng. Đây là chuyện rất nguy hiểm. Vạn nhất Closer cũng không ở phía sau hắn, mà là tại địa phương khác. Cũng không cùng tới, như vậy mình trực tiếp đem bóng đá hướng sau lưng truyền. Vậy liền rất có thể lại là một lần truyền bóng sai lầm. Kia Closer đến tột cùng tại không sau lưng mình đâu. Vinh Quang không có thời gian quay đầu đi tìm. Hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Closer sẽ chạy tới chỗ tới tiếp ứng mình. Tin tưởng mình sẽ cho hắn truyền bóng. Những ý niệm này trong đầu kỳ thật đều là điện quang hỏa thạch một nháy mắt. Một giây đồng hồ khả năng cũng chưa tới. Đương Vinh Quang nghĩ kỹ về sau, bóng đá cũng lan đến. Vinh Quang giơ chân lên, làm ra muốn nhận banh tư thế. Edmerson tiến lên nữa một bước, muốn đem Vinh Quang hướng phía trước đỉnh, đồng thời có thể cắt bóng liền cắt bóng. Nhưng ngay lúc này, Vinh Quang nâng lên chân phải cũng không có ngừng cầu, cũng không có đem bóng đá trực tiếp trở về truyền cho Davala. Borowski bọn người, chân phải của hắn vung lên đến, từ bóng đá phía trên xẹt qua, lại dùng lực trở về đong đưa, lòng bàn chân dẫm tại bóng đá bên trên, thuận bóng đá xu thế lại dùng lực hướng về sau bãi xuống. Hắn lại đưa bóng đá đoạn đường, bóng đá bỗng nhiên tăng thêm tốc độ, hướng về sau lăn đi, sau đó từ Edmerson dang rộng ra giữa hai chân chui tới. Chuyền xong cầu, Vinh Quang cấp tốc quay người, hướng ở ngoài vùng cấm trung lộ di động, mà Edmerson thì không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà lại đến cái lòng bàn chân dẫn cầu hướng về sau. Chuyền bóng, hắn sửng sốt một chút, chính là như thế một chút, để hắn mất dấu Vinh Quang. Chờ hắn lại xoay người đi truy, hắn chỉ thấy Closer đem bóng đá chuyền cho Vinh Quang, mà lúc này đây Vinh Quang, bên người đã không có hắn. Cũng không có bất kỳ cái gì một cái Barcelona cầu thủ. Làm sao lại biến thành tình thế như vậy? Edmerson vừa rồi nhìn chằm chằm vào Vinh Quang. Nhưng không có thời gian cùng công phu hết nhìn đông tới nhìn tây. cho nên hắn cũng không nhìn thấy Closer là thế nào vị trí chạy. Closer nhìn thấy Vinh Quang chạy hướng đường biên, mình cũng chạy theo tới. Hắn cũng không trông cậy vào Vinh Quang sẽ đem bóng đá truyền tới. Trước đó kinh nghiệm đều nói cho hắn biết, đường Vinh Quang tiến vào hắn xạ trình thời điểm, hắn thứ nhất lựa chọn mãi mãi cũng là sút gôn, nhưng là làm một hợp cách tiền đạo. Hắn hẳn là cách mình đồng đội càng gần một chút, dạng này mới có thể tại trợ giúp mình đồng đội, mặc kệ hắn có cần hay không. Cho nên hắn chạy tới, tiếp ứng Vinh Quang, dùng hết một cái đồng đội bản phận. Kết quả, hắn vừa mới chạy đến vị trí, liền thấy bóng đá từ Vinh Quang cùng Edmerson bên kia mặc đi qua, thẳng đến tới mình. Sau đó hắn quan sát được Vinh Quang cấp tốc quay người, hướng ở ngoài vùng cấm trung lộ di động. Hắn lập tức liền biết mình phải làm gì. Tiếp vào cầu hắn đưa lưng về phía cầu môn. Muốn quay người hoàn thành sút gôn độ khó rất lớn. Guion cũng không phải ăn chay. Tại Werder Bremen, Vinh Quang là hạch tâm. Tất cả mọi người ở trong trận đấu đều muốn làm Vinh chỉ riêng uống thuốc. Phải tận lực giúp hắn sáng tạo sút gôn đạt được cơ hội. Nhất là trận đấu này, có thể hay không cầm xuống Barcelona, liền đều xem Vinh Quang có thể hay không dẫn bóng. Vinh Quang không cho hắn chuyển bóng, lựa chọn mình sút gôn, hay là để cho mình cho Vinh Quang làm lá xanh. Closer cũng sẽ cho mình làm tâm lý kiến thiết, nói với mình đây là người ta Vinh Quang nên được. Vinh Quang biểu hiện càng tốt hơn, thực lực xuất sắc hơn, cho nên đội bóng lấy hắn làm hạch tâm. Chúng tinh phủng nguyệt cũng là nên. Nếu như mình muốn có được dạng này địa vị, phải làm không phải phàn nàn, mà là cố gắng tăng lên thực lực của mình, để mình có thể xứng với đãi ngộ như vậy. Vinh Quang làm chủ góc, hắn liền an tâm làm vai phụ. Hắn cũng không hy vọng xa vời mình có thể lập tức thành làm nhân vật chính. Cho nên hắn tiếp vào cầu về sau, gánh vác Guion tại sau lưng quấy rối, lại đem bóng đá nằm ngang truyền ra ngoài. Chuyền bóng mục tiêu chính là Vinh Quang tiến lên phương hướng. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt liền chuyển rời đến Vinh Quang trên thân. Tại trên sân bóng hắn mãi mãi cũng là nhân vật chính. Nhưng là lần này, không ai muốn lấy được hắn là muốn làm vai phụ. Vinh chỉ nhìn bóng đá chạy tới mình, đồng thời khóe mắt liếc qua cũng liếc về những cái kia Barcelona đám cầu thủ. Liền liền đi theo Closer, Guion đều ném ra Closer, quay người nhào về phía chính mình. Mình tựa như là một cái nam châm đồng dạng, bọn hắn muốn vây quanh mình a. Hắn nghĩ tới huấn luyện viên Úp tự nhủ là một người tổ chức nên biết yếu điểm, chuyền bóng tính bí mật, lừa gạt tính chất, chuyền bóng thời cơ, chuyền bóng lực lượng cùng góc độ, muốn để đối thủ cho là mình muốn hướng một bên chuyền bóng, nhưng trên thực tế lại đem bóng đá chuyển hướng mặt khác một bên. Nắm bắt thời cơ nếu không sớm không muộn, sớm còn không có sáng tạo ra không gian cùng góc độ, chậm đồng đội việt vị. Trong đầu của hắn đột nhiên liền biết mình tiếp xuống nên làm gì bây giờ. Tiếp vào Closer chuyền bóng về sau, Vinh Quang nhẹ nhàng hướng phía trước lội một bước, làm ra muốn ngang dẫn bóng sau đó sút gôn tư thế. Mặc dù đây là cánh phải bên trong cắt, mặc dù hắn không phải chân trái tướng, nhưng là tất cả mọi người, bao quát Barcelona trên trận đám cầu thủ đều biết, Vinh Quang là có dưới loại tình huống này trực tiếp sút gôn năng lực. Hắn tại đối Porto trận đấu kia bên trong, liền dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân ở cái địa phương này tới một cước xinh đẹp đường vòng. Cung cầu sút gôn, trực tiếp chuyển tiến vào Porto cầu môn. Cho nên vị trí này, đầu tiên phòng hắn sút gôn. Một đám người nhìn thấy Vinh Quang đang chạy bên trong vung lên đùi phải của hắn. Quả nhiên là muốn sút gôn sao? Vây quanh hắn người bước nhanh hơn. Khoảng cách Vinh Quang gần nhất chính là hậu vệ trung tâm Marcos. Hắn nhảy dựng lên, cả người đều nhanh hoành đến đây. Muốn dùng thân thể của mình đến ngăn cản Vinh Quang sút gôn. Closer ra ngoài một giữa trận phong bản năng, tại truyền xong cầu về sau cũng không tiếp tục lưu tại nguyên chỗ, mà là theo chân trở về rút lui, để cho mình không đến mức việt vị. Dạng này nếu như Vinh Quang sút gôn bị đập ra đến, mình còn có bù bắn cơ hội. Miễn cho bởi vì chính mình việt vị dẫn đến bù bắn không tính. Cho nên hắn một mực đi theo Quion đang di động. Từ đầu tới cuối duy trì cùng Quion trên một đường thẳng. Đồng thời hắn cũng đang chăm chú Vinh Quang. Chỉ chờ Vinh Quang sút gôn. Mình liền bổ nhào vào phía trước cầu môn đi bù bắn. Ngay lúc này, hắn nhìn thấy Vinh Quang vung lên chân phải. Đối với động tác này, đồng đội Closer lý giải so với thủ môn khắc sâu hơn. Bởi vì hắn trong huấn luyện thấy qua Vinh Quang chuyên môn thêm luyện loại này chân phải bên ngoài. MU bàn chân sút gôn, mà lại xác suất thành công vẫn rất cao. Đến rồi, Vinh chân phải bên ngoài MU bàn chân đường vòng cung sút gôn. Thấy cảnh này, sướng ngôn viên hưng phấn hô lên. Từ khi giao đấu Porto về sau, Vinh Quang tại Bundesliga bên trong lại thành công dùng qua 2 lần. Dùng phương thức như vậy tiến vào cầu. Cho nên mọi người đều biết, Vinh Quang tại trên vị trí này là có năng lực dùng loại phương thức này trực tiếp uy hiếp cầu môn. Mọi người liền đợi đến nhìn loại này cảnh đẹp ý vui đạt được phương thức. Đáng thương Quaresma, rõ ràng là tuyệt chiêu của hắn. Nhưng bây giờ lại trở thành Vinh Quang chiêu bài động tác. Vinh Quang chân phải nâng lên, rơi xuống thời điểm cũng không có dùng sức đá hướng bóng đá, mà là cổ chân hướng ra phía ngoài cong lên. Chân phải cạnh ngoài 3 cây ngón chân đem bóng đá đạn hướng một cái cùng mọi người trong dự liệu. Hoàn toàn phương hướng khác nhau. Không phải sút gôn, mà là thẳng nhét. Marcel Lép trước hết nhất giống lên. Bóng đá từ một đám Barcelona cầu thủ ở giữa chui qua. Sau đó lăn hướng Vinh Quang nghiêng hậu phương. Nơi đó có Closer. Ống kính theo bóng đá chuyển di quá khứ. Closer ngay tại hướng phía trước chen vào. Truy hướng bóng đá. Mà Barcelona cầu thủ có người giơ tay lên cánh tay. Ra hiệu Closer việt vị. Thế nhưng là trọng tài biên không có chút nào biểu thị. Trọng tài chính cũng không có thổi lên còi huýt. Closer nhận được cầu. Closer là thật không nghĩ tới hắn sẽ thấy bóng đá hướng phía mình vị trí quay lại đây. Lúc trước hắn hợp tác với Vinh Quang thời điểm, liền biết tiểu tử này đá bóng có chút độc. Tại vừa rồi loại kia cơ hội dưới, hắn 8-9 phần 10 là sẽ sút gôn. Nhất là hắn tại học được loại kia sút gôn về sau. Nhưng là bóng đá vậy mà liền như thế lăn đi qua. Mặc dù có chút kinh ngạc, bất quá lúc này, làm một cầu thủ chuyên nghiệp, một cái tiên phong trực giác vẫn là để thân thể của hắn tự động làm ra chính xác động tác. Hắn nhìn thấy bóng đá truyền tới về sau, liền lập tức quay người vào trong rừng A. Sau đó hắn nhận được bóng đá. Bởi vì tất cả mọi người đang ngó chừng Vinh Quang. Cho nên lúc này bên cạnh hắn một cái chằm chằm phòng hắn Barcelona cầu thủ đều không có. Mặc dù góc độ cũng không lớn, nhưng là đối với một cái chính quy tiên phong tới nói, đây không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Closer tại tiếp vào bóng đá về sau. Thân thể phía bên phải đổ nghiêng đi. Nghiêng góc độ phi thường lớn. Thân thể cơ hồ đều nhanh cùng mặt đất song song. Hắn nâng lên chân trái sút gôn. Chân trái bên trong MU bàn chân xoa bên trong bóng đá. Bóng đá bay lên. Hoạch xuất ra một đường rất rõ ràng đường vòng cung. Thẳng đến cầu môn góc xa mà đi. Mà Barcelona thủ môn Valdes trước đó là tại hướng trung lộ di động đi theo Vinh Quang nha. Nào nghĩ tới Vinh Quang đột nhiên thẳng nhét. Hắn lại vội vàng từ đó đường chạy trở về góc gần. Muốn phủ kín Closer sút gôn. Closer lại đánh cái góc xa. Bóng đá đi xa phương diện. Người khác nhào về phía gần phương diện. Một người một cầu tới cái gặp thoáng qua. Quán tính để hắn không có cách nào trong thời gian ngắn như vậy liên tục 2 lần cải biến trọng tâm. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng đá từ bên cạnh hắn bay qua. Sau đó, sát cột cửa bay vào cầu môn. Cầu, tiến vào. TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Hắn một tay còn cầm microphone, một tay kia nắm chặt nắm tay, vung hướng về phía bầu trời. Closer, closer, hắn dẫn bóng. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Vinh trợ công Klose đạt được. Dẫn bóng về sau, Klose sửng sốt một chút. Hắn tựa hồ còn chưa đủ tin tưởng mình vậy mà dẫn bóng. Không thể tin được Vinh Quang vậy mà từ bỏ sút gôn đạt được cơ hội. Mà đem bóng đá truyền cho mình. Hắn vì cái gì không sút gôn? Vì sao lại truyền bóng cho mình? Vì cái gì từ bỏ tốt như vậy một cái sút gôn cơ hội? Chẳng lẽ hắn đối với mình sút gôn không có tự tin rồi? Cái này sao có thể? Vô số dấu chấm hỏi tại Klose trong đầu đụng tới. Ép đều ép không đi xuống. Hắn kinh ngạc thậm chí đều quên nên chúc mừng dẫn bóng. Thẳng đến hắn bị người ôm lấy. Chạy xinh đẹp, tiếp xinh đẹp, bắn cũng xinh đẹp, Milo. Nhưng trọng yếu nhất chính là ta truyền xinh đẹp. Ha ha ha ha. Ôm lấy hắn Vinh Quang cười ha ha. Klose lúc này mới bị từ kinh ngạc trạng thái bên trong lôi ra tới. Mặc kệ ra tại nguyên nhân gì, Vinh là thật cho mình truyền bóng. Mình cũng bởi vì hắn trợ công tiến vào cầu. Cái này là đủ rồi. Nghĩ nhiều như vậy vì cái gì làm cái gì đâu. Thế là hắn cũng dùng sức vuốt Vinh Quang phía sau lưng. Tại tiếng hoan hô to lớn hạ hướng Vinh Quang hô lớn. Không sai. Truyền xinh đẹp. Vinh. Người kém chút đem ta đều lừa. Đạt được Klose khích lệ. Vinh Quang cười càng vui vẻ hơn. Nhìn thấy hắn như thế dáng vẻ cao hứng. Klose cũng không nhịn được mỉm cười, thật là một cái đơn thuần hài tử a. Ta làm sao có thể cùng hắn có mâu thuẫn đâu. Nếu như ta bởi vì ghen ghét hắn mà oán hận hắn. Vậy ta thành người nào? Trước đó có truyền thông truyền ngôn nói Klose cùng Vinh có mâu thuẫn. Nhưng nhìn cái này dẫn bóng. Nhìn xem cái này chúc mừng. Có quỷ mới tin bọn hắn có mâu thuẫn đâu. Marcel lép lớn tiếng nói. Cũng nở nụ cười. Nhìn trên đài một đám các phóng viên hai mặt nhìn nhau, Vinh Quang đây là nhìn bọn hắn đưa tin về. Sao cố ý đánh mặt của bọn hắn sao? Chúng ta nói các ngươi có mâu thuẫn. Ngươi liền cho Klose trợ công cái dẫn bóng. Ngươi sớm đi làm cái gì a? Ngươi phải sớm làm như thế. Chúng ta cũng không có khả năng nghĩ đến đám các ngươi có mâu thuẫn mà. Trong bọn họ có người đột nhiên cảm thấy đây là Vinh Quang thương lượng với Klose tốt đến để bọn. Hắn khó chịu. Ở đây bên cạnh đội chủ nhà huấn luyện viên tịch trước. Sắp cùng ơ lóp tại dẫn bóng về sau. Cũng không có nhảy dựng lên vung tay hô to. Mà là hai mặt nhìn nhau. Trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn đều không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà ở trong trận đấu làm ra xinh đẹp như vậy một lần trợ. Công. Trước đó trong huấn luyện thời điểm, Bormann khắc nghiệt phòng thủ tiêu chuẩn, để Vinh Quang trong huấn luyện cơ hồ không có đi cái gì ra dáng thành quả. Cho nên tất cả mọi người không có trông cậy vào Vinh Quang tại trận đấu này bên trong liền có thể đem huấn luyện thành quả bày ra. Nhưng ai có thể tưởng đến, hắn thật là một cái đáng sợ thiên tài. Hai mặt nhìn nhau về sau, sắp phát ra cảm thán như vậy, Klopp thì nhẹ gật đầu. Biểu thị đồng ý. Về phần Vinh Quang cho Klose chuyền bóng, bọn hắn ngược lại không thế nào giật mình. Lấy bọn hắn đối Vinh Quang hiểu rõ, đều rõ ràng Vinh Quang không có khả năng cùng Klose có mâu thuẫn gì. Hắn cho Klose chuyền bóng kia là chuyện lại không quá bình thường. Không cần ngạc nhiên. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.